Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2050, không tìm đường chết sẽ không chết bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành nguyên bản muốn rất đơn thuần cùng Tư Mã Văn Tu tỉ thí một trận bất kể như thế nào. Đối với Đan Tu, hắn vẫn là rất chân thế, nhất lần này tới lần khác Tư Mã Văn Tu còn làm tiểu nhân đi ám toán hắn. Thế là, Mặc Liên Thành lâm thời thay đổi chủ ý, muốn cho hắn thử xem hối hận tư vị. Bởi vậy, hắn đem vừa rồi chính mình luyện lục phẩm đan khối lượng tận lực thấp xuống chút. Nếu Tư Mã Văn Tu không nhìn hai khỏa đan còn tốt, xem xét tuyệt đối sẽ tức chết. Bởi vì Mặc Liên Thành chỉ luyện ra một khỏa lục phẩm sơ, khối lượng bình thường đan. Hết lần này tới lần khác, thắng, mà hắn luyện ra viên mãn đan, nhưng thua. Loại tâm lý này chênh lệch, tuyệt đối sẽ để cho Tư Mã Văn Tu thủ huyết tiết tấu. Lúc này, không có nghĩ đến, thế mà thua. Tư Mã Văn Tu không hổ tâm cơ thâm trầm, thế mà cái gì cũng không nói, thu hồi đáy lòng nghi hoặc, đem chính mình trong tay đan dược đưa cho ban giám khảo, nhận thua. Đan dược như thế nào, không cần lại so sánh, từ về thời gian, Tư Mã Văn Tu tức là thua trận. Mặc Liên Thành hướng ban giám khảo hơi chút vái chào, liền xuống lôi đài. Tư Mã Văn Tu nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành bóng lưng, trong mắt lóe lên một vòng oán độc. Bất thình lình, một hồi gió nổi lên, thổi qua lôi đài. Hương cho bị giấy lên, cũng theo đó bị thổi tan, tìm không được bao nhiêu dấu vết, cũng đem Mặc Liên Thành làm tay chân lau sạch sẽ. Trên lôi đài, Tư Mã Văn Tu cũng đang muốn đi xuống đài, nhưng lấy giờ phút này nhìn thấy ban giám khảo đem hai khỏa đan phóng tới một cây đĩa ngọc bên trong, nháy mắt, ánh mắt của hắn cứng đờ, hai mắt mở to, trong nháy mắt tuôn ra nồng đậm oán độc cùng hối hận, căn bản không cần đùa giỡn cái chiêu gì. Liền để thắng được. Hết lần này tới lần khác, hắn làm dư thừa sự tình. Tổng tới nói, lần này xuất chiêu, Tư Mã Văn Tu lần nữa thảm bại, còn hao tổn một người. Hắn xuống lôi đài, liền đi tìm cái này một cái hỗ trợ người, kết quả không có tìm được. Mà hắn tự nhiên cũng không có tâm tình tiếp tục tham gia, liền vội vã rời đi. Khi hắn tìm tới người kia lúc, phát hiện hắn thần hồn bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh bên trong. Đối với Mặc Liên Thành sát ý, hắn lại lên mấy phần. Mặc Liên Thành cũng không có lập tức rời đi. Hắn đi xem Trục Phong, trên lôi đài, Trục Phong sớm xuống tới, một đụng tới, gặp Trục Phong hớn hở ra mặt, không cần hỏi liền là thắng. Trục Phong cùng Dương Thuật thấy một lần Mặc Liên Thành liền vội vã qua đây, cười nói. Dung Thiên, nghe Dương Thuật nói ngươi cùng cái kia hỗn đản đối đầu. Còn thắng hắn, cảm giác như thế nào? Còn tốt. Mặc Liên Thành cũng không che giấu ánh mắt chất chứa cười. Bây giờ, Mặc Liên Thành vòng thứ hai thắng ba trận, không có lại tiếp tục. Mà Trục Phong ngược lại không muốn rời đi, muốn tiếp tục tranh tài. Dương Thuật lưu lại, bồi tiếp Trục Phong, Mặc Liên Thành một người rời đi. Hắn đi một chuyến Thiên Thảo Đường, bất quá, không phải đi tìm Hoa Tùng bọn hắn, mà là trực tiếp đi Thiên Thảo Đường đằng sau, Hứa đại trưởng lão trụ sở. Tiếp lấy, tiến vào trong đan thất. Cái kia trong bóng tối theo dõi hắn người, cũng xa xa nhìn thấy hắn đi vào. Mặc Liên Thành đem lão phong tử từ Cửu Tiêu Tháp bên trong thả đi ra. Vừa thấy là chính mình đan thất, lão phong tử lập tức hài lòng cười cười. Tiểu tử, người nghĩ đến trả đầy chu đáo chặt chẽ. Không có biện pháp, bên ngoài có người đi theo, không vung được chỉ có thể tới nơi này. Hắn cũng không muốn bại lộ Cửu Tiêu Tháp bí mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại để lão phong tử đi ra, tự nhiên là bởi vì trạng vạng tối. Oán hồ, ước định, lập tức, Mặc Liên Thành tiến vào Cửu Tiêu Tháp bên trong tìm Khúc Đản Nhi, tách ra một chút, hắn rất không nỡ, khó được trộm điểm thời gian tiến đến, mà bên ngoài lại có lão phong tử trông coi. Vợ chồng hai người một tấc cũng không rời, một mực dính tại cùng một chỗ. Bây giờ, trong tháp một tầng đi qua bị đạp đài anh che lại sân nhỏ, bên trong có một cái hành lang đình. Cách chương